Đỉnh cao phú quý, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch An Tương không thể chịu sợ hãi được. Cùng lúc khi, tiếng thét chói tai của Mục Như Chăn dọa cho Trình Uyên hoảng sợ, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là Bạch An Tương. Cho nên lúc này anh hoàn toàn không nghĩ được gì hết, lập tức kéo Mục Như Chăn đến, che miệng cô ta lại. Lúc đó Mục Như Chăn bối rối, thân thể đột nhiên cứng đờ, trống rỗng. À một ba, bây giờ cô ta chỉ mặc áo lót, sau đó bị Trình Uyên ôm vào lòng. Đừng hét, Trình Uyên vội vàng nói. Mục Như Chăn máy móc gật đầu. Trình Uyên đột nhiên cũng ý thức được động tác của hai người có chút không ổn. Vì vậy sau khi Mục Như Chăn gật đầu, anh vội vàng lùi ra đằng sau một bước, xoay người sang bên cạnh nói. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy gì cả. Trong tưởng tượng, Mục Như Chăn sẽ mặt đỏ tía tai gầm thét với anh, thậm chí dùng từ ngữ độc địa mảng chửi anh. Nhưng mà, sau khi Trình Uyên xoay người đi, Mục Như Chăn chỉ cắn môi xoay người chạy đi. Bạch An Tương nghe tiếng bước ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy Trình Uyên đứng ngây ngốc tại chỗ, vui vẻ nói. Anh về rồi đấy à? Ừ, có phải về không đúng lúc lắm không? Bạch An Tương cảm thấy khó hiểu. Cái gì? À đúng rồi, vừa nãy hình như em nghe thấy Như Chăn kêu lên. Cô ta làm sao vậy? Trình Uyên vội vàng lắc đầu nói. Anh không biết. Bạch An Tương nghi ngờ nhìn anh một cái, sau đó cười nhạt. Dáng người của Như Chăn có đẹp không? Trình Uyên gật đầu. Đẹp. Sau khi chữ đẹp bật ra khỏi miệng, chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, sắc mặt Bạch An Tương tối sầm. Tối nay, không cho anh ăn cơm. Gùi tuy tỏ ra rất ấm ức, nhưng trong lòng Trình Uyên lại thấy vô cùng may mãn. Nhìn thấy Bạch An Tương xuống bếp, anh biết tối nay bụng lại khó tiêu rồi. Nhưng nghe nói tối nay không được ăn cơm, ha ha. Mục Như Chăn mặc quần áo tử tế từ trong phòng đi ra ngoài, bước vào nhà bếp giúp Bạch An Tương. Trong lúc đó vẫn len lén liếc nhìn Trình Uyên, gò má nóng không chịu nổi. Như Chăn uống nhiều qua nôn hết ra người. Em đón cô ta về đây, giặt sạch hết quần áo rồi. Bạch An Tương bưng một mâm những thứ đen như mực ra, thuận miệng giải thích với Trình Uyên. Cho nên bây giờ Mục Như Chăn mặc quần áo của Bạch An Tương, ngực cô ta to hơn Bạch An Tương một chút, cho nên mặc quần áo của cô vào, nơi nào đó càng nhô lên hơn, khiến Trình Uyên không kiềm được nuốt nước bọt. Có điều sau khi nhìn thấy những thứ trong mâm Bạch An Tương bưng ra, trong lòng lại cảm thấy buồn nôn, trong đầu không còn gì được nữa. Anh đi tắm, hai người ăn cơm đừng chờ anh. Trình Uyên vội vàng nói. Bạch An Tương lập tức không vui. Trước tiên cứ ăn cơm xong rồi hãy tắm có được không? Trình Uyên không trả lời, chui vào phòng tắm giống như đang chạy trốn. Nói cho anh biết, đêm nay Như Chăn ngủ lại nhà chúng ta, anh ngủ phòng bên cạnh nhé. Bạch An Tương nói thêm một câu. Mấy ngày trước đó Trình Uyên và Bạch An Tương đều ngủ cùng một phòng. Thật ra như vậy càng khiến Trình Uyên khó chịu hơn. Nhìn thấy, vươn tay cũng có thể động vào, nhưng không dám làm cái gì. Chuyện này càng khổ sở hơn trước đây. Tắm rửa xong, Trình Uyên lề mề trong phòng tắm một lát, lúc đi ra, đã nghe thấy Mục Như Chăn đang oán trách. Bạch An Tương, tớ xin cậu đấy, cái này của cậu nào phải là thịt chứ? Rõ ràng là đá, còn có cái này nữa. An Tương, tớ biết nhà cậu có tiền, nhưng cũng không thể mua nhiều muối như vậy được, cậu muốn tớ mặn chết sau đó kế thử áo ngực của tớ sao? Nói linh tinh gì thế? Cậu nếm thử cái này đi. Cái này chắc chắn rất ngon. Phì, chị của tớ ơi, Mau đưa nước cho tới. Thật sự là một tai nạn. Trình Uyên nghĩ thầm, chạy trốn về phòng khách, bò lên giường ngủ luôn. Anh quyết định mặc kệ Bạch An Tương có gọi đến mức nào. Tối nay anh cũng sẽ không mở cửa ra nữa. Buổi tối khi đi ngủ, Bạch An Tương và Mục Như Chăn cùng nằm trên giường trò chuyện sôi nổi. Lúc đó Mục Như Chăn đột nhiên hỏi Bạch An Tương, cậu cảm thấy chồng cậu là người như thế nào? Bạch An Tương trêu đùa, nhắc đến anh ấy làm gì? Sao? Hả? Cậu tương tư rồi à? Muốn có đàn ông sao? Chấm lão, Trình nhà tớ rồi hả? Có muốn tớ giới thiệu cho cậu không? Mục Như Chăn tức giận nói, tới luôn đi, cậu dám nhường cho tớ thì tớ không chê đâu nhái. À, ra cậu chấm anh ấy thật rồi sao? Thảo nào trước đó cứ liên tục khuyên tớ ly hôn. Lâu như vậy là muốn thừa thưởng chồng tớ thôi. Hừ, Mục Như Chăn khinh thường nói, cũng chỉ có cậu mới coi anh ta như báu vật thôi. Tuy rằng Mục Như Chăn nói như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Ngược lại cô ta cảm thấy Trình Uyên thật sự là một báu vật. Vậy mà Bạch An Tương lại không biết. Đôi khi Mục Như Chăn cũng suýt nữa không kiềm chế được nói cho Bạch An Tương biết sự thật Trình Uyên chính là chủ tịch Tuấn Phong. Nhưng biết Bạch An Tương không thể chịu kích thích nên cũng đành nhẫn nhịn. Anh ấy sao? Lúc này, Bạch An Tương đột nhiên lộ vẻ mặt như cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói, anh ấy rất ngốc, cũng không có tài năng gì ghê gớm, con người cũng không thú vị, cũng nhát gan, lại không có sở trường gì, mặt mũi cũng bình thường. Nhưng mà, anh ấy có thể bỏ cả mạng sống vì tớ. Bạch An Tương cười, cô nhớ đến cảnh tượng Trình Uyên dập tắt lửa trong nhà hàng. Tớ cảm thấy như vậy là đủ rồi, cô nói. Mục Như Chăn nhìn Bạch An Tương vẻ kinh sợ, không có tài năng gì mà có thể trở thành chủ tịch của Tuấn Phong sao? Ngu ngốc mà có thể chơi đùa long đẳng thành ra như vậy sao? Nhát gan mà lại dám đi đối chọi với bình ga vì Bạch An Tương sao? Không thú vị mà có thể chém gió trước mặt cô ta. Ngay cả người có kiến thức như ba mẹ cô ta cũng lộ ra vẻ sùng bái sao? Không có sở trường gì mà có thể kinh doanh Tuấn Phong phát triển như vậy sao? Ngoại hình thật ra cũng rất đẹp trai mày. Bạch An Tương nói ra những khuyết điểm của Trình Uyên trong mắt Mục Như Chăn. Đây quả thật là đang khoe khoang mà. Cô ta không thể nào hiểu được Bạch An Tương không biết cả những chuyện này. Tại sao khi nhắc đến Trình Uyên, miệng vẫn nở nụ cười ngọt ngào như bôi mật vậy? Mục Như Chăn sinh ra trong gia đình trí thức bình thường, dù là gia đình nào, xã hội này đều không thoát khỏi dung tục, đều muốn con gái gả cho gia đình giàu. Có, khi đi học thành tích của cô ta bình thường, cũng không có gì sở trường, chỉ có là xinh đẹp. Nhưng lại không sánh bằng Bạch An Tương. Còn về theo đuổi tình yêu, ba mẹ đã truyền cho cô ta tư tưởng theo quy tắc làm dần từng bước. Nhưng mà Mục Như Chăn đã chán ghét cuộc sống như thế này từ lâu. Cô ta muốn sống khác thường đi. Mà điều duy nhất có thể thay đổi tất cả chuyện này chính là gả cho người nhà giàu. Cho nên sau khi chủ tịch Tuấn Phong thần bí cứu cô ta một lần, Mục Như Chăn đã đem lòng tơ tưởng. Cô ta coi việc theo đuổi chủ tịch Tuấn Phong là mục tiêu cuối cùng của mình. Nhưng tuyệt đối không thể nào ngờ được chủ tịch Tuấn Phong lại chính là Trình Uyên, là người mà mình từng coi thường nhất, là chồng của người bạn thân nhất của mình. Lòng cô ta lập tức trống rỗng, giống như đột nhiên mất đi mục tiêu cuộc sống vậy. Nghĩ gì vậy? Bạch An Tương đột nhiên huých huých Mục Như Chăn, trêu chọc, thật sự tương tư ai rồi à? Mục Như Chăn hoàn hồn, cười gượng, sau đó thở dài hỏi, Bạch An Tương, An Tương, tớ hỏi cậu chuyện này. Hứ, nếu, tớ nói là nếu. Hừm, nếu có một ngày, cậu biết được Trình Uyên lừa gạt cậu. Thật ra có rất nhiều chuyện của anh ta mà cậu không biết, cậu sẽ làm như thế nào? Mục Như Chân hỏi rất nghiêm túc, cách Trương.